Chương 405, Cổ Phong trở về. Chương 405, Cổ Phong trở về. Vương Dương cũng không biết Lý Tiêu Quân trong nhà còn đã xảy ra chuyện như vậy, bất quá nghe được Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người kia luôn miệng nói muốn chính mình phụ trách bồi thường, vẫn là nhịn xuống không nhẫn nhịn đến cười gần không thôi. Nếu như đúng là nhân vì chính mình, Lý Mộ Kỳ bà nội mới sẽ sớm tạ thế, như vậy tìm đến Vương Dương đòi hỏi thuyết pháp người cũng có thể là Lý Mộ Kỳ, mà không phải Na Nở Dê hai người này cô. Là Lý Mộ Kỳ đến, Vương Dương một khi điều tra rõ đúng là nhân vì chính mình, tất nhiên sẽ làm ra bồi thường, bởi vì đối với hắn mà nói, Lý Mộ Kỳ bà nội sớm tạ thế, hắn sẽ dính nhân quả, không nhưng đối với chính mình sau này tu hành bất lợi, cu Nở Dê rất lớn ảnh hưởng hắn danh vọng. Vương Dương hiện tại không chỉ là thanh môn đệ tử nòng cốt, càng La Dịch Kinh Hiệp Hội vinh dự lý sự, tuy rằng hắn còn không là đại sư, nhưng đã nắm giữ không thua gì bất kỳ vị nào khác đại sư tiếng tăm, chỉ có điều tên này khí đều là ở huyền trong môn phái, vẫn không có ở trong thế tục truyền lưu ra. Coi như là như vậy, chuyện này đối với thanh danh của hắn cũng sẽ có rất lớn tổn hại. Thật đến cuối cùng, Vương Dương nhất định sẽ bồi thường Lý Mộ Kỳ hết thảy tổn thất, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Vương Dương từ chuyện này nhân quả bên trong thoát khỏi đi ra, đem mình đã bị ảnh hưởng tổn thất giảm thiểu đến ít nhất. Thế nhưng Lý Mộ Kỳ sẽ tìm đến Vương Dương sao? Vương Dương trong lòng mình khu nở dê rõ ràng, Lý Mộ Kỳ căn bản sẽ không bởi vì truy hệ nở na y tìm đến hắn, nếu không thì, cả ngày hôm qua thời gian, Lý Mộ Kỳ một cú điện thoại cũng không đánh lại đây nói cho hắn na nở dê bà nội tạ thế. Hơn nữa chính là sáng sớm hôm nay, Lý Mộ Kỳ gọi điện thoại lại đây cu nở dê không có nói một câu. Ở Lý Mộ Kỳ trong lòng, con bà nó tử khẳng định không phải là bởi vì Vương Dương. Bởi vì Vương Dương đang giúp nàng bà nội trừ tà sau khi, bà nội đối với nàng biến hóa có thể nói là rõ như ban ngày. Cũng chỉ có bị Vương Dương đuổi đi bà nội trên người tiểu quỷ sau khi, Lý Mộ Kỳ mới tìm về lúc trước cái kia đối với nàng mọi cách cưng chiều bà nội. Hiện tại Vương Dương càng ngày càng lý giải Lý Mộ Kỳ trong lòng cảm thụ, chính mình thân nhất bà nội tạ thế, Na Nở Dê hiện tại chỉ muốn khổ sở tìm người nói hết, nhưng lại không dám nói cho Vương Dương chân tướng, chỉ lo Vương Dương sẽ cảm thấy là chính mình hại bà nội sớm tạ thế. Hiện tại Vương Dương sở dĩ tức giận như vậy, tức giận lớn như vậy, cũng không phải hai người bọn họ muốn chính mình người phụ trách phải bồi thường, mà là các nàng đối với Lý Mộ Kỳ bà nội tạ thế chuyện này thái độ. Lý Mộ Kỳ bà nội nhưng là các nàng thân sinh mẫu thân, hiện tại mẹ mình tạ thế, các nàng không nghĩ tới làm sao dàn xếp thật mẫu thân hậu sự, trái lại nghĩ thông suốt quá chuyện như vậy trở lại ngoa trên một bút bồi thường. Vương Dương, nếu không ta cùng đi với ngươi Lý Mộ Kỳ ra chứ một bên khác, sự tiến triển của tình hình đã vượt xa Diêm Bằng siêu tưởng tượng, hắn không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn đúng là đã biến thành hắn tưởng tượng bên trong như vậy, y lì hề nháo ra thuộc đến bệnh viện tìm y lì hề sĩ trưởng. Đem trách nhiệm đều trả lại cho y lìa sĩ trưởng cùng bệnh viện đồng thời, còn muốn đưa tay phải bồi thường. Trải qua Vương Dương trợ giúp, Diêm Bằng siêu trong nhà gần nhất chuyện làm ăn vẫn phát triển không ngừng, phi thường náo nhiệt. Hắn đã sớm muốn tìm cơ hội báo đáp một thoáng Vương Dương, thật muốn đến cuối cùng Vương Dương không thể không bồi thường. Hắn là định đem tiền của mình lấy ra trợ giúp Vương Dương. Hơn nữa chuyện này Diêm Bằng siêu còn dự định cùng cha mẹ hắn nói một chút, tin tưởng cha mẹ biết Vương Dương có khó khăn sau khi. Khẳng định đồng ý nhiều năm chút tiền ra đến giúp đỡ Vương Dương. Diêm Bằng siêu cũng không biết, Vương Dương gần nhất kỳ thực kiếm lời rất nhiều tiền, chỉ là giúp Lưu Khải giải quyết cái kia hai đống ngăn chặn tiềm long nhà lầu, liền để Vương Dương được không ít thù lao, càng không cần phải nói bản thân hắn liền còn có nga nở va nở tiền liền dư. Không cần, đây là chuyện của chính ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi theo tới ta sợ sệt ngươi sẽ di nhờ lên chuyện này nhân quả. Đối với các ngươi ra đều rất bất lợi. Dù sao ngươi không phải thầy tướng, cu nở dê không có năng lực này, ngươi theo quá khứ cũng vô dụng. Diêm Bằng siêu hảo ý Vương Dương chân thành ghi nhớ, nhưng chuyện này vẫn đúng là không thể để cho Diêm Bằng siêu theo hắn quá khứ. Diêm Bằng siêu phong thủy trong nhà chính là Vương Dương thay đổi, nếu như Diêm Bằng siêu theo quá khứ, lại nhiễm phải Lý Mộ Kỳ nhà bọn họ nhân quả, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trước Vương Dương thế nhà bọn họ sửa đổi phong thủy mệnh cách. Này liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thấy Vương Dương nói kiên quyết như thế, Diêm Bằng siêu còn muốn nói, khả bị Vương Dương một cái ánh mắt nghiêm nghị đè xuống. Được rồi, các ngươi đừng ở chỗ này nhún nhường rồi. Lý Tiêu Quân rất không vừa ý Vương Dương chậm chạp không có ai bất luận động tác gì, khả từ Vương Dương trên người, NaNzQNz không cảm giác được cờ Vương Dương có bồi thường ý của bọn họ, có vẻ rất tức giận, quay về Vương Dương lại hỏi đến một câu, ngươi hiện tại mau mau đi thông báo ngươi trưởng bối, chúng ta cùng đi đại ca ta ra dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Dương còn trẻ như vậy, khẳng định không có bao nhiêu mỡ, nhưng hắn nếu hiểu những này, sau lưng nhất định có người chỉ điểm, cũng chính là hắn trưởng bối, người trưởng bối này có thể là người nhà, có thể là sư phụ, cho nên mới một cường điệu đến đâu, thông báo hắn trưởng bối. Ta nói rồi, chuyện này không cần thông báo những người khác, ta và các ngươi đến liền được rồi. Các ngươi muốn còn ở này không đi, ta liền chính mình đi Lý Mộ Kỳ ra lần thứ hai đối mặt Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân đôi này. Chuyện này đối với tỷ muội, Vương Dương sắc mặt triệt để tái nhợt hạ xuống, thân thể vung một cái liền bỏ qua rồi Lý Tiêu Quân lôi kéo hắn cổ áo tay. Hiện tại, Vương Dương còn có thể nhịn được không đối với những người này động thủ, bất quá cũng không ai biết nói thêm gì nữa, hắn có thể hay không còn có thể nhịn được không ra tay giáo huấn những người này. Hiện tại khổ sở nhất hẳn là Lý Mộ Kỳ, Vương Dương đã quyết định, hiện tại liền đi Lý Mộ Kỳ trong nhà vấn an một thoáng Lý Mộ Kỳ con bà nó di thể, không sẽ cùng đám người kia dây dưa lãng phí thời gian. Nghe Vương Dương vừa nói như thế, lại thấy Vương Dương có muốn đi ý tứ. Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người đương nhiên không muốn, các nàng cũng không cố trên nơi này là ở trường học, chu vi còn có nhiều người như vậy nhìn, đối với mình trượng phu khiến cho một cái ánh mắt, một đám người liền đem Vương Dương vây vào giữa, một bộ không nên ép Vương Dương gọi điện thoại thông báo nhà hắn người tư thế đi ra. Mau mau thông báo người lớn nhà ngươi bối, ta không thời gian cùng ngươi ở này lãng phí. Lý Tiêu Quân hùng hổ dọa người, đã hoàn toàn trắng trợn không kiêng rẻ. Đưa tay lại muốn đi chảo Vương Dương cánh tay. Đùng một cái tắt vang dội thanh đột nhiên hưởng lên, không đợi Lý Tiêu Quân nắm lấy Vương Dương cánh tay, thậm chí đều còn không ý thức được phát sinh cái gì, phía sau chính mình đột nhiên truyền đến một luồng to lớn sức lôi kéo, làm cho nàng miễn cưỡng lùi về sau một bước, cũng trong lúc đó, gò má của nàng truyền đến một trận đau rất thống, cả người cu nở dê không bị khống chế hướng về khác một bên oanh ngã, cũng quá khứ. Một tát này cũng không phải Vương Dương đánh. Thế nhưng Vương Dương nhìn thấy đánh một tát này người sau khi, vẫn là kinh hỉ gọi ra tiếng. Cổ Phong, ngươi trở về rồi Cổ Phong lúc nào đến, liền Vương Dương đều không có nhận ra được, mãi đến tận hắn ra tay giáo huấn cái này Lý Tiêu Quân, Vương Dương mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Là Cổ Phong Diêm Bằng Siêu nhìn thấy ra tay chính là Cổ Phong sau khi, cu nở dê vô cùng bất ngờ. Vương Dương từ Kinh Đô sau khi trở về cũng không có cùng Cổ Phong đồng thời về tới trường học. Khi đó Vương Dương nói Cổ Phong có chuyện muốn ở lại quê nhà, phỏng chừng QNZ phải chờ tới hắn bắt được bằng tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học mới sẽ lại trở về, không nghĩ tới hiện tại hắn liền nhìn thấy Cổ Phong. Hơn nữa, cuối cùng không nhịn được động thủ người, QNZ là Cổ Phong. Ai đánh ta phục hồi tinh thần lại Lý Tiêu Quân tỏ rõ vẻ lửa giận, ánh mắt nhìn phía Vương Dương bên này, tìm kiếm vừa nãy dám động thủ đánh người của mình, nhưng nhìn đến Cổ Phong sau khi NaNz lại sửng sốt. Nửa ngày không nói ra được một câu. Không riêng là NaNz, liền ngay cả mỗi mỗi nàng còn có các nàng mang đến những người kia, mỗi một người đều không nói ra được một câu nói. Cổ Phong nghiêm mặt liền đứng ở Vương Dương bên cạnh, từ trên người hắn tỏa ra một cỗ khiến người ta cảm thấy băng hàn khắc cốt ý lạnh, dáng dấp kia, hay cùng xã hội đen tay chân như thế, khiến người ta nhìn thấy đều sợ hãi. Khí thế bên ngoài, lấy thế đè người. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng này, Vương Dương liền biết, khoảng thời gian này Cổ Phong căn bản không có lãng phí bất kỳ thời gian tu luyện, QNZ thành công tiêu hóa hết tăng nguyên đan, thành công đột phá đến bô nở tầng hậu kỳ, tuy rằng còn có đột phá 5 tầng đạt đến đại sư cảnh giới, nhưng đã có hộ pháp đại sư khí thế.